Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ. Chương 16:16, bản thiết kế nhà ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mục Lương và Mễ Nặc tìm được rùa đen, thì nó đang ở gần một gò núi có nhiều tảng đá nhỏ ngao ô. Rùa đen nhìn thấy chủ nhân, phát ra tiếng kêu ủy khuất. Mày đói bụng hả? Mục Lương ngẩn người, từ ý tứ rùa đen truyền tới, anh không khỏi cảm thấy đau đầu. Tiểu Huyền Vũ đói bụng, Mễ Nặc dương cái miệng nhỏ nói. Cô ngơ ngác nhìn thân ảnh khổng lồ của rùa đen, nó cần phải ăn bao nhiêu mới no được chứ? Tinh, mỗi ngày tiêu hao một điểm tiến hóa có thể giải quyết vấn đề động vật thuần dưỡng đói bụng. Mục Lương ở trong lòng tức giận nói, hệ thống, sao không nói sớm, nếu cho kích thước thân thể rùa đen lớn như vậy ăn no coi như là anh cũng có nguy cơ đói bụng. Hệ thống, chấm, đưa đầu tới đây, tao cho mày một chút năng lượng ha. Mục Lương vẫy tay về phía rùa đen. Năng lượng, Mễ Nặc tò mò chừng con mắt màu xanh lam, ngào ô, rùa đen kêu lên một tiếng, cái đầu to chen tới. Hệ thống tiến hóa rùa đen, thuận tiện lấp đầy cái bụng cho nó. Bàn tay Mục Lương đặt ở trên đầu rùa đen, trong đầu hạ lệnh cho hệ thống. Tinh, rùa đen cấp 2 tiến hóa đến cấp 3, khấu trừ 100 điểm tiến hóa. Tinh, rùa đen tiến hóa đến cấp 3 thành công. Tinh, rùa đen cấp 3 tiến hóa thiên phú, địa bảo chấn. Tinh, điều chỉnh năng lực thuần dưỡng sư địa chấn, nâng cấp địa bảo chấn lên cấp 3. Thân thể Mục Lương lại một lần nữa đạt được cường hóa thiên phú, rùa đen cũng lên cấp. Hệ thống kiểm tra thuộc tính, anh muốn xem thử tuổi thọ của mình lại tăng thêm bao nhiêu. Thuần dưỡng sư, Mục Lương, thể lực 22, tốc độ 21, sức mạnh 21, tinh thần 32, tuổi thọ 24 tuổi, 420 tuổi, điểm thuần dưỡng 10, làm mới mỗi ngày có thể tích lũy. Điểm tiến hóa, 219, năng lực địa bảo chấn, cấp 3, tàng hình, cấp 3, tố chất cơ thể, 1, động vật thuần dưỡng, rùa đen, thiên phú, địa bảo chấn. Cấp 3, kỳ nhông 3 màu thiên phú tàng hình, cấp 3, cũng không biết cường hóa giả thuộc tính cơ sở là bao nhiêu, so sánh một chút xem như thế nào. Khóe miệng Mục Lương cười trúng chím đóng màn hình thuộc tính tuổi thọ hơn 400 năm, đối với trước kia là một chuyện viển vông. Mục Lương, anh mau nhìn Tiểu Huyền Vũ. Mễ Nặc lắp ba lắp bắp kéo áo anh. Mục Lương lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn qua. Rùa đen lần nữa trở nên lớn, nếu như lúc trước thân thể to khoảng một phòng nhỏ 10 mét vuông, như vậy hiện tại kích thước thân thể to tới 100 mét vuông. Ngao, ngao, rùa đen phát ra tiếng gào thét hưng phấn, giơ chân lên dẫm mặt đất một cái. Phanh, mặt đất mọc lên một cột đá cao 1 mét, sau đó nổ bay ra ngoài, bắn vào trên vách đá cách xa 100 mét. Phanh, vách đá bị nghiền nát giống như là bị đạn pháo bắn lên. Tai thỏ Mễ Nặc cụp xuống, con mắt màu xanh lam dại ra, nhìn kiệt tác của rùa đen. Mục Lương mỉm cười, hài lòng nói. Rốt cục năng lực tấn công tầm xa. Tiểu Huyền Vũ quá lợi hại, quá mạnh mẽ. Sau khi Mễ Nặc tĩnh hồn lại thì hưng phấn không biết phải hình dung thế nào. Cô hình dung từ mãi mãi cũng chưa đủ. Mục Lương truyền đạt ý niệm cho rùa đen, nói. Tiểu Huyền Vũ chờ bọn tao đi. Bây giờ rùa đen đứng thẳng lên đã cao hơn 6 mét, dựa vào bò là rất khó leo lên, càng chưa nói tứ chi mặt ngoài đầy nham mảnh đá. Ngào ô, rùa đen nằm xuống, đất đá hình thành cầu thang từ mặt đất mọc lên, mãi đến trên lưng rùa. Mục Lương nắm tay cô, bước chậm lên cầu thang, lần nữa đi tới trên lưng rùa. Thật rộng rãi, Mễ Nặc mừng rỡ đi lòng vòng, nhìn lưng rùa đã mở rộng gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lương nhìn hình bóng của cô mềm mại như cánh bướm, đang chạy xung quanh trên mai rùa. Anh tò mò hỏi, Mễ Nặc ngươi định thiết kế nhà ở như thế nào? Anh, hỏi ta hả? Mễ Nặc mờ mịt dừng chân lại. Ừm, ngươi thích nhà ở như thế nào? Mục Lương đổi cách hỏi. Thích nhà kiểu gì nhỉ? Cái này ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Mễ Nặc ngồi xổm xuống, tai thỏ trên đầu cũng đều quấn quýt lấy nhau. Tai thỏ như vậy là biểu hiện háo hức à? Mục Lương hứng thú giạt rào nhìn tai thỏ của cô. Anh có chút xung động muốn đi qua nhéo một cái. Mễ Nặc suy nghĩ một lúc lâu, ngẩng đầu nói nhỏ. Mục Lương, hay là chúng ta xây dựng ngôi nhà giống như lều gỗ? Suy nghĩ kỹ một chút, lều gỗ quá đơn giản. Mục Lương cười khẽ nói. Khuôn mặt Mễ Nặc khổ trông ngóng, nói. Ta nghĩ không ra, vậy hãy tới đây nhìn xem nhà ở ta đã vẽ này. Mục Lương từ trong túi quần móc ra một mảnh vải mảnh nhỏ, mở ra đặt trên mai rùa. Mễ Nặc ghé đầu vào, nhìn miếng vải trên mặt đất. Cô nhìn đồ án trên tấm vải màu đen, càng nhìn càng thích. Cô bỗng nhiên quay đầu, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Mục Lương, kích động hỏi. Sau này phòng ở của chúng ta thật có thể xây dựng thành như vậy hả? Đương nhiên có thể, Mục Lương lấy mỉm cười trả lời. Bản thiết kế nhà trên tấm vải là đêm qua anh vẽ ra. Ngôi nhà vô cùng đơn giản, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, cộng thêm một khu vườn nhỏ. Cái phòng này tốt thì tốt nhưng phải xây dựng như thế nào? Cần rất nhiều tảng đá à, tai thỏ của Mễ Nặc mới hưng phấn dựng đứng, đột nhiên mềm xuống. Ngươi đừng quên, bây giờ chúng ta đang đứng ở trên lưng ai? Mục Lương cười nhấc chân chà chà trên mai rùa đen, truyền qua cho nó một cái ý niệm, trên lưng rùa đột nhiên hiện ra một viên đá hình chữ nhật. Ngao ô ùa đen phát ra tiếng rít, rùa đen vận chuyển đất đá trong vùng núi gần đó lên trên mai rùa. Từng hòn đá hình chữ nhật giống như cục gạch lớn nhỏ không đều chất đống ở trên lưng rùa đen. Tiểu Huyền Vũ quá lợi hại rồi, con mắt màu xanh lam của Mễ Nặc tản ra tia sáng kỳ dị. Kế tiếp chúng ta phải đặt những viên đá dựa theo trên bản vẽ này. Mục Lương vén tay áo lên, móc ra than củi bắt đầu vẽ trên mai rùa. Rùa đen cũng không biết xem hình ảnh, xây nhà có chút làm khó Tiểu Huyền Vũ. Trừ phi, sau này trí tuệ của rùa đen cao lên một ít. Giao cho ta đi, Mễ Nặc cực kỳ nhiệt tình nói. Cũng may Tiểu Huyền Vũ có thể điều khiển đất đá, nếu không. Thật là có chút khó. Mục Lương truyền cho rùa đen ý muốn của mình. Trên thực tế, giáp đá ở trên mai rùa đen cũng có thể dùng để xây nhà. Chỉ là, số lượng giáp thạch trên mai rùa đen độ dày có hạn là nó tự thân mang theo lực phòng ngự. Nếu như dùng để xây dựng phòng ốc thì có chút lẫn lộn đầu đuôi. Còn không bằng vận chuyển chút đá lên, sau đó mới dùng năng lực chỉnh hợp một chút còn bớt đi bước dùng xi măng, cũng có thể vững chắc trên mai rùa. Chút trọng lượng ấy đá đối với rùa đen mà nói cũng có thể bỏ qua không tính. Cách chương.